Tiên Linh Đồ Phủ, chương 895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.595, băng tuyết thế giới. Gác sách, còn phong tuyết điên cuồng cuốn tới, đem cả thế giới bao phủ. Ngẩng đầu, ngoại trừ đầy mắt tuyết trắng, màu gì cũng không có. Ở trong gió tuyết ngây người lâu dài, cả người từng bước trở nên chết lặng, quên ấm áp tư vị, quên tiên diễm là màu gì. Hai cái thân ảnh ở trong tuyết đứng không nhúc nhích, chỉ có hàn gió vù vù vung lên quần áo của bọn hắn. Không biết chờ bao lâu, một đạo khí tức đột nhiên phủ xuống, hai người ngẩng đầu nhìn đầu, chỉ thấy bầu trời xa xa có linh quang hiện lên, rất nhanh rơi ở trước mặt của bọn họ, biến hóa ra hình bóng của một người con trai. Nam tử này người mặc lưu loát áo xanh, vóc người không quá cao, bề ngoài niên kỷ cũng không tính là lớn. Hắn liền phong tuyết lau một thanh khuôn mặt, nói: cách nơi này nghìn dặm, có tòa hồ băng, nơi đó có Đức Dung Sư thúc lưu lại vết kiếm. Bị dìm ngập ở trong gió tuyết, hai người động động, lúc này mới nhìn rõ, là lưỡng tên nữ tử. Cái này lưỡng tên nữ tử, một người xuyên tử sam, vóc người cao gầy thon dài, ngũ quan diễm lệ, đứng ở chỗ này, như nổi bật vậy rơi vào trong tuyết, tiên diễm phi thường. Mà tên còn lại, hình dáng tướng mạo tương đối đặc biệt. Nàng vóc người thon gầy, có thể nói nhỏ nhắn xinh xắn, lại dáng người cao ngất. Lại phía sau đeo kiếm, đứng ở trong tuyết cũng như kiếm xuất vỏ, ăn mặc cùng nam tử tương tự chính là áo xanh, không có nửa điểm nữ tính khí tức. Nhìn kỹ lại, nàng bên trái gò má, từ lông mi đến khóe mắt, hoành tuyên một cái bắt mắt vết thương, cho cái này gương mặt thanh tú bằng thêm một phần sắc bén. Nam tử áo bào xanh nói xong lời này, cùng khác một nữ tử cùng nhau nhìn phía đeo kiếm nữ tử. Toái tinh sư tổ, người xem, đeo kiếm nữ tử mi mắt khẽ động, chát đi rơi vào mi mắt lên hoa tuyết. Giọng nói bình thường địa đạo, vậy thì đi hồ băng, Đức Dung còn sống, chúng ta không được cứu. Liền trắng mất không, là, nam tử áo bào xanh cùng tử sam nữ tử đồng thanh mà ứng với. Ba bóng người ở trong tuyết lóe lên, liền mất đi vết tích. Chỉ có hóa thần tu sĩ, mới có thể cảm ứng được bọn họ bay trốn đi không gian lưu vết. Nhìn dặm cách, nguyên bản không coi vào đâu, nhưng mà nơi đây phong tuyết hình như có kỳ lạ lực kéo, ngay cả hóa thần tu sĩ không thể chống đỡ, tốc độ lớn chậm. Ba người hoa nửa canh giờ, chỉ có đạt được hồ băng. Cùng vừa rồi so với, hồ băng phong tuyết nhỏ đến được, nhưng giá rét càng sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này liếc mắt nhìn không thấy bờ hồ băng, cóng đến thành thành thật thật. Khắp nơi đều là đá lởm chởm quái dạng lớn băng. Toái tinh sư tổ, nơi đây, nam tử áo bào xanh dẫn hai người, rơi ở một tòa vĩ đại băng sơn trước mặt. Tòa băng sơn này hình thù kỳ quái, thoạt nhìn giống như một con mãnh thú chiêm dữ hơn thế. Đeo kiếm nữ tử thấp kém ánh mắt, chứng kiến trên mặt băng lưu lại một đạo vết tích. Phong tuyết quá lớn, này đạo vết tích đã bị xóa đi hơn phân nửa, trong đó khí tức cũng mờ nhạt tột cùng, nếu không phải bọn họ nguyên chủ hết sức quen thuộc. Thật đúng là khó phân biệt rõ ràng. Là Đức Dung, đeo kiếm nữ nhân từ ngữ khí bình thường địa đạo, phi thuyết, người bói coi một cái Đức Dung tình huống. Là, tử sam nữ tử lên tiếng trả lời, xoay cổ tay một cái. Xuất hiện một cái ống trúc ám trầm trơn chuột, như là sử dụng thật lâu, mỗi ngày vuốt phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ống trúc nhoáng lên, một vệt ánh sáng điểm bay lên giữa không trung. Huyễn hóa ra huyễn lệ mà mờ mịt sáng mờ trong. Tựa hồ cất giấu nhất mạc mạc cảnh tượng, chân thực lại hư huyễn. Quang điểm rất nhanh trở xuống tới, ống trúc biến mất ở tử sam tay cô gái trong. Di, tử sam nữ tử giơ tay lên khẽ vuốt cằm, trong mắt lóe lên không hiểu quang mang. Làm sao, có chuyện, đeo kiếm nữ tử hỏi. Tử sam cô gái nói, toái tinh sư tổ, việc này có điểm kỳ quái. Bên ta chỉ có nương Đức Dung Sư Thúc khí tức, tìm tích truy tung, tựa hồ chứng kiến Đức Dung Sư Thúc trước khi mất tích nhìn thấy một màn. Là cái gì? Tử sam nữ tử trên mặt hiện lên nghi hoặc, một đạo tử sắc kiếm quang, từ thiên nhi rơi. Tử sắc kiếm quang, đeo kiếm nữ tử nhíu suy tư, linh đài giáo bên kia, tựa hồ không có hữu kiếm sửa A, là, nam tử áo bào xanh nói. Linh đài giáo nhân loại tu sĩ, lấy pháp tu, dị tu vi chủ. Cho tới bây giờ không có hữu kiếm sửa gia nhập vào. Hắn nhìn sư tổ, lại nhìn tử sam nữ tử, thật thấy các nàng không có ngăn trở ý tứ, tiếp tục nói. Tam thai giới tổng cộng mới lớn như vậy, hóa thần tu sĩ đều biết, kiếm tu truyền thừa ít hơn, nếu như xuất hiện một gã hóa thần kiếm tu, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Lại nói, trước linh đài giáo đã xuất hiện 6 gã tu sĩ, chúng ta song phương vẫn ăn ý, mỗi lần vào cuộc, tối đa 5-6 danh, không có khả năng xuất hiện đệ thất danh. Đeo kiếm nữ tử liếc hắn một cái, phi thân bắn lên, nhảy đến băng sơn núi. Tiểu Phong, ngươi lại nhịn không được. Tử Sam nữ tử tự tiếu phi tiếu đâm hắn một thanh. Nam tử áo bào xanh mặt lộ vẻ ảo não. Ta cũng không nói rất nhiều a. Ngươi nói những thứ này, sư tổ không biết sao biết rõ. Cô nói, đó chính là lời nói nhảm. Sư tổ ngươi nói, cái này kiếm quang đến cùng từ đâu tới? Chẳng lẽ là trong thế giới này đối với chúng ta lúc tiến vào kiểm chứng qua? Thế giới này cũng không có người loại a, không biết. Tử Sam nữ tử cảm thấy lẫn lộn, đạo kiếm quang kia, uy lực tựa hồ không có toái tinh sư tổ lớn như vậy, nhưng khí thế vô cùng cường thịnh, thoạt nhìn, phải là một hóa thần còn không lâu kiếm tu. Nàng hồi tưởng mới vừa nhìn thấy lau kiếm quang, bói tính ra hình ảnh cũng không rõ, nhưng đạo kiếm quang kia cho kinh diễm, giống như dấu vết tựa như, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lẽ nào thế giới này đừng có huyền cơ, vẫn là linh đài dạy bọn họ mai phục xuống bầy dập đức dung sư thúc đến cùng đi nơi nào đây? Toái tinh sư tổ nói không chết, vậy thì nhất định không chết, đối với chúng ta cũng không cảm ứng được hắn nơi đi. Ai, Nguyễn sư thúc đã gãy ở chỗ này, vạn nhất đức dung sư thúc cũng gặp chuyện không may. Tiểu Phong, ngươi nói nhiều lắm. Tử Sam nữ tử không thể nhịn được nữa, nhắc nhở một câu. Nam tử áo bào xanh vội vã câm miệng. Làm ém miệng động tác. Tử Sam nữ tử nghĩ đến hắn nói câu nói sau cùng, tâm tình có chút trầm trọng, bóng bẩy đứng lên. Nàng cũng bay người lên đi, chứng kiến đeo kiếm nữ tử tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Toái tinh sư tổ, đeo kiếm nữ tử dựng thẳng lên chỉ một ngón tay, ý bảo nàng im coi. Tử Sam nữ tử lùi một bước, an tĩnh ở bên cùng đợi. Đột nhiên, đeo kiếm nữ tử nhướng mày, trên người bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí. Nhanh như thiểm điện nhảy vào trên cao, cùng phong tuyết cùng nhau hạ xuống. Như quang hồ hiện lên, còn chưa rơi xuống thực sự. Liền đứt thành từng khúc, tinh tiết thông thường rơi, nhưng lại ứng với chữ của nàng hào. Toái tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tiết như bụi bẩm, cũng là khỏa khỏa ẩn chứa sát cơ, rơi vào băng sơn trên. Giác lạp, thanh âm the thé vang lên, phong tuyết cuồn cuộn nổi lên vụn băng. Vung lên một tầng xương trắng, đem thân ảnh của các nàng hoàn toàn bao phủ. Đến khi băng sơn tan vỡ, thanh âm từng bước rất thưa thớt, khối băng đình chỉ lăn xuống. Mới vừa vĩ đại băng sơn, đã thành một đống toái băng. Xương trắng bị gió tuyết nhanh chóng cuốn đi, lưỡng tên nữ tử rơi xuống. Các nàng đẩy ra toái băng, đi vào. Áo xanh nam tử tự di chuyển theo kịp, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngậm chặt miệng. Không nói câu nào, rốt cục. Các nàng đến băng sơn tầng trong nhất, dừng bước. Nam tử áo bào xanh hít vào một hơi lương khí, kinh ngạc nhìn một màn này. Tử Sam nữ tử càng là ánh mắt tán thán, chớp động kinh diễm quang mang. Chỉ thấy toái băng quay chung quanh trong, một khối trong suốt băng tinh yên tĩnh đứng sừng sững trong đó. Băng tinh bên trong, khoanh chân ngồi một người đàn ông. Hắn mày như hắc vẽ, tấn nếu đao cắt, ngũ quan hoàn mỹ được dường như điêu khắc đi ra thông thường. Thân mặc một bộ tử bào, dù cho ngồi ở chỗ kia, cũng có thể cảm giác được trên người hắn băng lãnh mà xâm nghiêm khí tức. Nếu như không phải hoàn cảnh không được, Tử Sam nữ tử hầu như muốn thổi tiếng huýt sáo. Tuấn tú như vậy mỹ nam tử, lại không thiếu khuyết dương cương khí tức, so với họ Vu gia hòa cảnh đẹp ý vui nhiều. Họ Vu cũng liền thân gia có thể xem, kiếm khí, đeo kiếm nữ tử cũng không có nàng tốt bụng như vậy tình, từng bước sát cơ trong hoàn cảnh. Không quên thưởng thức mỹ nam. Nàng nhìn chòng chọc lên trước mắt băng tinh bên trong nam tử. Trầm giọng nói, phi tuyết, người trước thấy đạo kiếm quang kia, đại khái chính là của hắn. Tử Sam nữ tử lúc này mới nhớ tới chính sự, nàng chân mày vi vi nhíu lên. Người này rốt cuộc là người nào? Thế giới này không phải là không có nhân loại sao? Liền yêu cũng không có, ngoại trừ đầy trời phong tuyết, chỉ có không biết đạo tàng ở nơi đó băng tuyết tinh linh. Những thứ này tinh linh, nên tính là linh, ở thế giới bên ngoài, linh tộc sinh ra cực kỳ không dễ dàng, có thể thế giới này lại khắp nơi đều là. Chẳng cần biết hắn là ai, trước lấy ra rồi hãy nói Đức Dung Sư Thúc Hạ Lạc. Hắn chắc chắn biết, nếu như buông tha, cũng không biết từ lúc nào mới có cơ hội. Nam tử áo bảo xanh nắm lấy cơ hội lại lải nhải đứng lên. Lưỡng tên nữ tử hoàn toàn không để ý tới hắn. Tử Sam nữ tử ném ống trúc, điểm một cái linh quang như mưa hạ xuống, đem chỗ ngồi này băng tinh vây quanh. Mặc dù nàng rất thưởng thức mới khuôn mặt đẹp, thế nhưng ở chính sự trên cũng không qua loa. Ở nơi này băng tuyết trong thế giới, một không được tiểu tâm, nói không chừng sẽ chết. Bọn họ trước đã có một gã đồng bạn tang sinh tại đây. Nghĩ tới cái này, Tử Sam nữ tử tâm tình có chút trầm trọng. Hóa thần tu luyện không được dễ, mỗi một danh đồng bạn vẫn lạc, bọn họ mà nói đều là khó tổn thất lớn. Linh quang như mưa, ở băng tinh chu vi kết thành tinh đấu dáng dấp, mơ hồ đem băng tinh cực kỳ trong nam tử ngăn chặn. Sau đó đeo kiếm nữ tử sau lưng kiếm sặc, nhưng ra khỏi vỏ, hóa thành toái tinh, từ thiên nhi rơi. Tinh đấu chói mắt, toái tinh như mộng, gần hạ xuống, đem băng tinh đánh cho mảnh nhỏ. Băng tinh trong nam tử đột nhiên mở mắt ra, băng tinh chợt vỡ toang, từ quang trùng thiên nhi bắt đầu. Ba người từ lúc đề phòng trong, thấy vậy biến hóa, tinh tiết biến đổi, chuyển hoán phương hướng, hướng từ quang vẩy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử quang từ thiên nhi rơi, chuyển thủ thành công, không nói rõ ràng giờ khắc này kiếm thế biến hóa, ở Tử Sam nữ tử cùng nam tử áo bảo xanh trong mắt, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là kiếm quang, tinh tiết cùng tử khí chạm nhau, mỗi một chỗ đều ở đây giao phong. Kiếm tu thật là đáng sợ, trong lòng hai người đồng thời toát ra cái ý niệm này. Toái tinh sư tổ thực lực, bọn họ đều biết, nhưng mà vị này mạch sinh kiếm sửa, rõ ràng kiếm khí uy lực không đủ. Cùng toái tinh sư tổ như vậy chiến đấu kịch liệt lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hóa thần không lâu kiếm tu liền đáng sợ sao như vậy, đồng bạn trong cũng hữu kiếm sửa, không cảm thấy nha. Một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển hoàn, kiếm quang đã xa nhau. Đeo kiếm nữ tử vững vàng hạ xuống, tử bào kiếm tu cũng chỉ là lui một tiểu đoạn khoảng cách. Đeo kiếm nữ tử nhìn chằm chằm người này, chậm rãi mở miệng. Các hạ, chẳng lẽ là kiếm tôn môn hạ? Lời vừa nói ra, Tử Sam nữ tử cùng nam tử áo bào xanh đều cả kinh. Bọn họ xưa nay cùng kiếm tu giao nhau, biết rõ kiếm tôn hai chữ tại kiếm sửa trong chỉ đại biểu một người. Kiếm đạo chí tôn tử Dĩnh Thiên Quân, toái tinh sư tổ nói người nọ là kiếm tôn môn hạ, chẳng phải là kiếm đạo đích truyền? Nếu là như vậy, thảo nào mới ban đầu thành hóa thần lại không rơi xuống hạ phong. Chỉ là kiếm tôn môn hạ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này phong tuyết trong thế giới cục này, lẽ nào sản sinh biến hóa? Chưa xong còn tiếp, PS cảm tạ phong hoa Sakura Sakura Linh Sủng Duyên, muốn tăng thêm kia mà, viết a à, viết, liền cái điểm này. Không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho công chúa đi ra triển lộ một cái xinh đẹp. Cách chương.